Cửu Trung Vương, chương 47, C47, không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi nào, giờ có tiền rồi, chúng ta đi nhà hàng cá voi xanh trước đó để chuộc xe đã. Tô Nhiên vừa dứt lời thì đặt xe qua mạng. Sau đó đi tới nhà hàng hôm qua. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo Trung Duyên, Việt Nam, sau khi đi tới nhà hàng cá voi xanh, Tô Nhiên bèn tới tìm quản lý để chuộc xe. Quản lý là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Mặc âu phục phẳng phiu, nhìn thấy quản lý của nhà hàng, Tô Nhiên nói thẳng, chào quản lý, tôi tới trả hóa đơn tiền ăn hôm qua. Chuyện hôm qua làm phiền anh rồi. Quản lý cũng rất tốt bụng, mỉm cười nói, khách sáo rồi. Nói xong, anh ta bảo nhân viên phục vụ đem máy thanh toán và mã chuyển khoản tới. Vừa nãy Tô Nhiên có ra cửa hàng đổi tiền mặt, thế là cô nói, quản lý à, tôi có thể gửi tiền mặt được không? Quản lý hơi sửng sốt. Anh ta nói, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi chỉ nhận quẹt thẻ hoặc là thanh toán chuyển khoản thôi à. Tô Nhiên lúng túng thật rồi. Đúng lúc này, Diệp Cửu Trung đứng dậy. Nhiên Nhiên à, em đưa thẻ cho anh ta quẹt đi. Thẻ? Thẻ gì? Nghe Diệp Cửu Trung nói vậy, Tô Nhiên ngẩn ra. Quản lý liền nói, vị tiên sinh này nói rất đúng, quẹt thẻ là tốt nhất à. Nói xong, anh ta lấy máy thanh toán ra. Nhưng mà, Tô Nhiên lại xanh mặt ngay tức thì. Cô vội kéo Diệp Cửu Trung qua một bên. Tiểu Trung Trung à, có phải anh ngốc rồi không hả? Anh quên là thẻ ngân hàng của tôi đã bị người trong nhà khóa hết rồi sao? Sao mà quẹt được? Diệp Cửu Trung cười cười. Sáng sớm nay em có nhận được một tấm thẻ ấy kia. Cái gì? Anh nói là một ông lão xa lạ đưa thẻ đen cho tôi sao? Đúng vậy. Lần này Tô Nhiên hết ý kiến. Dưới cái nhìn của cô, chẳng lẽ Diệp Cửu Trung điên rồi? Sao lại có người vô duyên vô cớ đưa tiền cho cô chứ? Nhưng bây giờ, nhà hàng cá voi xanh không nhận tiền mặt, chỉ có quẹt thẻ hoặc chuyển khoản thanh toán. Điều này làm cho Tô Nhiên nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhắm mắt lấy tấm thẻ đen Centurion Express mà Chu Thế Hào đưa tới kia cho quản lý nhà hàng. Quản lý nhận thẻ thì không hề để ý. Nhưng lúc chuẩn bị quét, anh ta nhìn thấy logo của Centurion Express và dấu ấn kỳ lạ trên bề mặt. Đây là, quản lý là người có khá nhiều kiến thức. Sau khi quan sát cẩn thận tấm thẻ này, anh ta chợt mở to hai mắt. Chất liệu là hợp kim titan thích hợp, còn cả những hoa văn này, những đường nét này, và cả vết tích ở trên đó, đây chẳng lẽ là vua của các loại thẻ, thẻ Centurion Express sao? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt đó, nhân viên quản lý sợ ngây người, dù sao trong lòng anh ta cũng rõ ràng, có thể có được tấm thẻ này. Ngoài chính khách cao cấp của các quốc gia còn có những người có tài sản khổng lồ và người có ảnh hưởng xã hội ra. Người ngoài dù có nhiều tiền hơn nữa cũng khó mà có được. Người có được tấm thẻ vua trong số các loại thẻ này sẽ được hưởng sự tôn vinh cao nhất. Được phục vụ những quyền lợi mà khắp toàn cầu cũng không có gì sánh kịp. Bao gồm toàn bộ phục vụ, muốn đâu có đó. Ghế VIP trong tất cả các chương trình toàn cầu cũng như đãi ngộ cao cấp ở các câu lạc bộ tư nhân trong thành phố. Nhưng Tô Nhiên bên này còn chưa hiểu chuyện gì. Cô nhìn quản lý cầm tấm thẻ đen kia đến ngẩn người. Cô còn tưởng rằng họ đã phát hiện ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó, cô cũng hoảng rồi. Quản lý à, thẻ của tôi. Không sao chứ, ngay lúc Tô Nhiên vừa mới hỏi. Vị quản lý này bỗng thay đổi 180 độ. Vô cùng cung kính cúi đầu về phía Tô Nhiên và Diệp Cửu Trung. Trước cái cúi chào bất ngờ này, Tô Nhiên hơi hoảng sợ. Trong lòng cô nghĩ, chuyện gì thế này? Chào cô, chào ngài, đương nhiên thẻ của ngài không có chuyện gì à? Nghe quản lý thay đổi thái độ trở nên khiêm nhường như vậy, trong lòng Tô Nhiên lại xuất hiện mấy dấu chấm hỏi liên tiếp. Cách chương.